Tận thế nhạc viên, chương 109, sắp đến lúc từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một cái lớn chừng bàn tay màu xanh trắng hạc giấy. Tại nó bay lên trời xanh thời điểm, nhìn cơ hồ giống như là muốn biến mất tại trong ánh nắng đồng dạng. Thẳng đến khi nó lượn vòng lấy từ trên bầu trời rơi xuống một nửa thời điểm. Ong ong, cánh chấn động âm thanh mới truyền vào tiểu y trong lỗ tai. Hạc giấy về đến rồi. Nàng hưng phấn hô một câu. Vừa duỗi ra một cái tay. Hạc giấy tựa như vật sống. Vươn ra cánh rơi vào trên cổ tay của nàng. Hải Thiên Thanh mấy người tinh thần lập tức chấn động. Dừng lại bước chân. Nhao nhao xông tới. Hồ Thường Tại nhịn không được cảm khái một câu. Thần sắc tràn đầy nghĩ mà sợ. Rốt cục trở về. Ta còn tưởng rằng nó xấu tại bên ngoài nữa nha. Đều sắp 2 tháng. Cái này khiến ta vẫn luôn lo lắng đề phòng. Tiểu y lườm hắn một cái. Lập tức hướng Hải Thiên Thanh bên người nhích lại gần. Nũng nịu giống như ngẩng đầu đối với hắn cong lên miệng. Hải ca ca. Cũng không biết các người bạn kia đến cùng chạy đi đến nơi nào. Loại này hạc giấy luôn luôn là rất nhanh. Đều là bởi vì khoảng cách xa. Được rồi, mau thả đi. Thỏ tử không kiên nhẫn trên mặt đất vỗ vỗ cái vuốt. Thời gian qua đi 2-3 tháng. Lâm Tam Tửu thanh lương trầm ổn tiếng nói. Lại một lần nữa truyền vào đồng bạn trong lỗ tai. Hạc giấy ghi âm thời gian không dài. Hết thảy cũng liền 2 phút. Thế nhưng là mấy người đều không nghĩ tới. Lâm Tam Tửu nhắn lại. Thậm chí ngay cả một nửa thời gian đều vô dụng thượng. Nhắn lại rất nhanh liền thả xong. Mấy người lẫn nhau ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hồ Thường Tại đầu một cái có chút lo nghĩ nói. Tại một chỗ rất xa. Ra không được. Nàng sẽ không là bị người nhốt đi. Nếu không. Ta thật nghĩ không ra đến chỗ nào là có thể vây khốn người. Nghe xong ghi âm về sau. Thỏ nâu lại đột nhiên 10 phần phẫn nộ. Nếu không có lông che. Chỉ sợ đến gân xanh hẳn lên. Cái gì cầm tù. Cầm tù còn có thể truyền lời sao. Nàng ngay cả mình ở đâu đều không chịu nói rõ trắng. Rõ ràng chính là không muốn để cho chúng ta đi. Nàng lại còn gọi chúng ta tự nghĩ biện pháp mở hộ chiếu. Không cần phải để ý đến nàng ta nhổ vào. Ai muốn quan tâm nàng tới. Tự mình đa tình. Lão tử nhất định phải đi cái thư thư phục phục thế giới mới. Không mang theo nàng chơi. Giống xong lời nói. Thỏ tử thân thể nho nhỏ liền chuyển tới. Mặc dù nhìn không thấy nét mặt của nó. Lại làm cho người tự dưng cảm thấy bóng lưng của nó có chút cô đơn. Được rồi. Người bớt tranh cãi đi. Hải Thiên Thanh cau lông mày. Giả bộ như không nhìn thấy tiểu y quăng tới sáng rực ánh mắt. Tiểu tử vị trí. Tám thành không quá an toàn. Hoặc là đúng như chính nàng nói. Tiến vào được liền không ra được. Cho nên mới không để chúng ta biết nàng ở đâu. Đúng a, Hồ Thường Tại thở dài. Cũng suy nghĩ minh bạch. Thỏ tử. Chúng ta nếu là biết nàng ở đâu. Khẳng định không có không đi đạo lý. Vạn nhất thật cũng vây ở chỗ ấy. Chúng ta mấy cái ai cũng không có hộ chiếu. Một truyền tống ra ngoài. Cũng không biết đời này còn có thể hay không gặp mặt. Ngươi đừng làm rộn. Chúng ta vẫn là đến ngẫm lại bước kế tiếp nên làm cái gì. Còn có thể làm sao? Tiểu y đột nhiên chen vào nói. Nhìn ra được. Nàng là giờ phút này trong 4 người một cái duy nhất tâm tình thật không tệ. Cười híp mắt đưa tay đi ôm Hải Thiên Thanh cánh tay. Bằng hữu của các ngươi chính mình cũng đã nói. Để chúng ta đi mở hộ chiếu mà. Chỉ có mở hộ chiếu. Nàng ngày sau mới có thể tìm tới các ngươi. Hải Thiên Thanh nhanh chóng rút về cánh tay. Nghệt mặt ra. Lại động thủ động cước ngươi cũng đừng có theo chúng ta đi. Vấn đề là thị thực quan ở đâu. Huống chi. Coi như tìm được thị thực quan. Hồ Thường Tại cùng Thỏ Tử cũng không thể lộ diện ai biết nhân ngẫu sư có phải là đem 2 người họ tên cùng bộ dáng cũng đều công bố ra ngoài. Nếu là ai hướng về phía nhân ngẫu sư báo cái tin. Vậy nhưng liền phiền toái. Tiểu y hì hì cười một tiếng. Bỗng nhiên đối Hồ Thường Tại cùng Thỏ Tử nói. 2 người tiên tiến ta trong vỏ đi. Mặc dù cả hai ở giữa cũng không liên kết, nhưng là xinh đẹp màu trắng gian phòng bình thường sẽ theo tiểu y bước chân mà một tấc chậm rãi tiến lên. Lúc này nàng dừng lại chân. Phòng ở cũng lập tức ở sau lưng nàng cách đó không xa ngừng lại. À, thế nào? Mặc dù không hiểu, nhưng Hồ Thường Tại vẫn là rất phối hợp. Ôm lấy thỏ tử liền vào phòng. Nhìn xem phòng cửa đóng lại. Tiểu y hướng Hải Thiên Thanh nở nụ cười. Thấp giọng nói câu. Một hồi Hải ca ca muốn thưởng ta a, không đợi cái sau truy vấn. Nàng bỗng nhiên giơ lên cánh tay hướng phương xa hô một tiếng. A hiểm hiểm tiên sinh. Mỹ hoan tiểu thư. Trốn ở trong phòng môn phía sau một người một thỏ kém chút bị nước miếng của mình sang đến. Hải Thiên Thanh có chút kinh ngạc trừng lớn mắt bởi vì phương xa vẫn là đồng dạng bụi đất cát vàng. Đổ nát thê lương. Hắn căn bản không nhìn thấy chỗ nào còn có người. Song khi tiểu y một hô liền mấy tiếng về sau. Theo vắng vẻ không người nửa tòa nhà rách nát cao ốc đằng sau. Thế mà thật chuyển ra hai bóng người. Ai kêu ta? Một cái nhìn rất không cao hứng tuổi trẻ mập lùn theo cao ốc sau nhô đầu ra. Lên tiếng. Thần sắc có chút đề phòng. Căn bản không cần hỏi. Chỉ cần một chút. Hải Thiên Thanh liền đã có thể kết luận hắn không phải tới từ thế giới này người địa phương. A hiểm hiểm trên trán dùng giày đặc màu đen bút tích vẽ lên một cái ký hiệu đặc thù. Rất trừu tượng. Nhìn có điểm giống là dương cánh muốn bay chim. Hắn một bên trên lỗ tai. Treo mười mấy lít nha lít nhít vòng vàng. Một bên khác lỗ tai lại trống rỗng. Cái gì cũng không có. Hắn trời sinh trưởng một bộ không cao hứng mặt. Cho nên khi A hiểm hiểm ánh mắt rơi vào tiểu y trên người về sau. Dù cho nhận ra cái này là người quen. Biểu tình cũng vẫn như cũ sầu não uất ức. Là ngươi A, trách không được một chút tìm ra ta tới. Đại khái là biết tiểu y đi đường tốc độ chậm. Hắn cũng không kiên nhẫn chờ. Vừa nói chuyện một bên hướng hai người đi tới. Tiểu y quét phía sau hắn một chút. Lại là sững sờ. Đây là Mỹ hoan tiểu thư đâu? Tùy tiện nói lung tung. Kém chút không có đem ta cũng cho liên lụy. Hiện tại hẳn là chết đi. A hiểm hiểm thần sắc không thay đổi. Phảng phất đàm luận chính là một cái hắn kẻ không quen biết đồng dạng. Nhìn cũng mảy may không có ý định giới thiệu sau lưng cái kia cao gầy tên của nữ nhân. Ta nói, ngươi cho ta cái này. Túi ngủ, trừ ngươi ở ngoài còn có bao nhiêu người nhận biết. Nếu là mỗi khi muốn nghỉ ngơi lúc, đều có thể bị ngươi tìm ra. Ta còn không phải mệt chết. Không có người khác, không có. Tiểu y bận bịu cười cười. A tiên sinh. Ta muốn tìm ngươi mở cho ta 4 tờ hộ chiếu. A hiểm hiểm, ti, một tiếng hít một hơi. Nhìn hai người bọn họ một chút. Ngay tại Hải Thiên Thanh một đoàn người có mấy phần khẩn trương chờ lấy thị thực quan đáp lại đồng thời. Lâm Tam Tửu thân ở vạn mét dưới đáy biển. Vừa mới nghĩ đến cùng một sự kiện. Liền bị một tiếng rú thảm cho giật nảy mình. Nghe cơ hồ giống như là bị sợ vỡ mật đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Đến từ treo trên tường thân liên kỳ. A, a a, có người. Có người sao? Cứu mạng a, cứu. Cứu ta a, Lâm Tam Tửu. Ba, ném ra trong tay một đầu trà sát một nửa vảy cá. Gọi ra năng lực rèn luyện tề. Trở lại đem ngân quang chiếu ở trên mặt của hắn. Tức giận hỏi, hô cái gì hô? Người thấy ác mộng, bị quang đánh. Thân liên kỳ không tự chủ được hít mắt lại. Qua mấy giây, mới tốt giống vừa mới nhận ra Lâm Tam Tửu giống như. Lâm tiểu thư, ngươi vì sao lại, cái này, ta đây là ở đâu? Hắn cúi đầu nhìn một chút mình bị một vòng trói chặt chẽ thân thể. Kêu thảm thiết một tiếng. Ngươi vì cái gì đem ta trói lại? Lâm Tam Tửu liếc mắt, nhìn đối với thân liên kỳ phản ứng. Không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi đưa tiễn hạc giấy sau, trong 2 tháng này, nàng tự nhiên là không có để thân liên kỳ lại dính vào nửa điểm nhân ngư dưỡng thành dịch. Đầu mấy cái tuần lễ coi như bỏ qua, theo mấy ngày gần đây nhất lên, hắn liền bắt đầu biểu hiện ra mơ mơ màng màng triệu chứng quả thực tựa như chiếm cứ hắn đại não thứ gì. Bởi vì không có tẩm bổ cho nên hậu kinh không đủ đồng dạng. Ngẫu nhiên thân liên kỳ liền sẽ quên chính mình từng là một đầu nhân ngư chuyện. Nhưng là như hôm nay dạng này đại mộng mới tỉnh. Vẫn là lần đầu. Ngươi nhìn nhìn mình chân. Lâm Tam Tửu ngồi xuống lại. Tiếp tục bắt đầu phá vảy cá. Thần liên kỳ trên đùi vảy cá. Lúc này đã biến mất không ít. Trên mặt mang cá cũng dần dần khép kín rồi. Nhưng là hai cái chân vẫn bảo lưu lại đuôi cá bộ dáng. Bởi vậy ánh mắt của hắn vừa rơi xuống đi lên. Lúc này liền, a, lại một tiếng kêu sợ hãi. Chân của ta, làm sao lại biến thành dạng này, ai? Ngữ khí của hắn biến chậm. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. Người nhớ lại, thần liên kỳ khuôn mặt thanh bạch đan sen. Liền bờ môi mà đều đang phát run. Cùng đoạn thời gian trước cái kia lạc quan lại sáng sủa bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ta vì cái gì biến thành nhân ngư rồi? Xem ra, giống như nhân ngư dưỡng thành dịch hiệu lực nhanh biến mất. Nếu không trong chốc lát, chính hắn là có thể đem đầu đuôi sự tình đều nhớ tới. Lâm Tam Tửu vừa đem thân liên kỳ theo trên tường cởi bỏ. Hắn lập tức liền trượt chân đến trên mặt đất. Xem bộ dáng là trói thời gian quá dài. Tay chân sớm chết lặng đến không có chi giác. Ngươi bây giờ là cảm giác gì? Nàng có chút tò mò hỏi một câu. Thân liên kỳ một mặt mờ mịt. Tựa hồ bị trong đầu thoáng hiện ký ức cho làm cho không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới lẩm bẩm đáp lại nói. Cảm giác giống như, tại xem phim, sự tình ta đều còn nhớ rõ. Thế nhưng là tựa như đang nhìn khác một người dáng dấp giống như ta người diễn kịch đồng dạng. À, chờ một chút. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch. Một mặt lập tức sẽ phun ra dáng vẻ. Ba cái kia phao chính là thứ quỷ gì? Đọa lạc chủng, thi thể. À, ta vậy mà dùng cái tay này cầm cái kia nữ thi thể cánh tay. Đây mới là người bình thường phản ứng mà Lâm Tam Tửu hài lòng. Bỗng nhiên lên ý xấu. Há lại chỉ có từng đó là cầm cánh tay của nàng. Người lúc đó còn rất thích nàng đâu. Không có ý tứ a. Ta đem hai ngươi chia rẽ. Thân liên kỳ dáng vẻ nhìn nhanh khóc cảm giác này tựa như là ngủ vừa ngủ giác dậy sau. Phát hiện mình mộng du lúc ăn một đống phân đồng dạng. Buồn nôn người quả thực không biết làm sao bây giờ tốt. Qua hơn nửa ngày, hắn mới dần dần chậm lại. Dùng sức lau mặt một cái. Hướng Lâm Tam Tửu trịnh trọng nói. Lâm tiểu thư, người đã cứu ta một mạng. Ta thật sự là không thể báo đáp. Cái này ân tình ta là sẽ không quên. Ngươi yên tâm, về sau chỉ cần ngươi nói câu nào, ta nhất định không chối từ. Được rồi, ta cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Lâm Tam Tửu ngược lại bị hắn làm cho có chút ngượng ngùng. Bận bịu rời đi chỗ khác chủ đề. Đói bụng không? Ta vừa rồi xuống dưới bắt một con cá. Cùng một chỗ ăn đi. Thân liên kỳ cười. Ai? Một tiếng. Ánh mắt vừa rớt tại con cá kia trên. Sắc mặt vừa liếc. Chúng ta liền ăn cái này. Thế nào? Cái này không khỏi. Quá khó nhìn. Nói khó coi quả thực đều là tại lấy lòng con cá này. Kỳ thật nếu không phải Lâm Tam Tửu nói. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới cái này lại là một con cá. Đừng yếu ớt. Lâm Tam Tửu lắc lắc trong tay cá. Nó dưới bụng hơn 10 cái nhảy vọt lập tức một trận loạn lắc. Ngươi cái này 2-3 tháng. Đều là tại ăn cái này à. Ngay tại dịch vị một nháy mắt xông lên thân liên kỳ yết hầu lúc. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Lập tức giật mình. Liền buồn nôn muốn ói cảm giác đều nhẹ không ít. Lâm tiểu thư. Chúng ta tại đáy biển thời gian dài bao lâu? Cái này. Tối tăm không mặt trời. Cụ thể qua bao lâu thật đúng là không tốt lắm nói. Bất quá tối thiểu nhất. 3 tháng là có. 3 tháng, vẫn là theo nhìn thấy hạc giấy về sau nàng xem chừng tính toán. Thân liên kỳ ngửa đầu tựa hồ đang tính thời gian. Qua hơn nửa ngày về sau, mới bỗng nhiên lớn tiếng. À, một câu, thế nào? Lâm Tam Tửu cảm thấy hắn từ khi biến trở về nhân loại về sau. Liền luôn nhất kinh nhất xạ. Theo góc độ nào đó đã nói, chẳng bằng nhân ngư thời điểm làm người khác ưa thích chút. Chúng ta nhanh đến thời gian. Thân liên kỳ cau mày nhìn về phía nàng, sắc mặt có chút tái nhợt. Truyền tống thời gian, hẳn là trời tối ngày mai. Bỏ ra tốt không lâu sau, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới hắn nói chính là cái gì. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn rượu nếp tử hoa hồng. Cảm ơn hơi lạnh sô-cô-la. Cảm ơn, không gọi làm gì lệch làm gì. Biệt danh một đóa hoa hồng cùng hai cái sô-cô-la. Ta siêu cấp cảm động được không? Không sợ các ngươi chê cười nói. Đây là ta cái thứ nhất thu được nhiều như vậy hoa cùng sô-cô-la lễ tình nhân ai? Các ngươi an bài một chút phân công. Ai thứ hai thứ ba? Ai thứ năm thứ sáu? Đúng, quan ở hôm nay một chương này. Khẳng định sẽ có cơ linh tiểu bằng hữu hoa. Trước đó Lư Trạch rõ ràng nói tại truyền tống trước đó sẽ làm một tháng mộng. A ha ha, ta là ai? Ta đã quay đầu đem kia bộ phận đổi đến đây. Không nguyện ý kịch thấu tùy hứng tác giả. Chúc mọi người ngày Tết ông táo vui sướng. Cách chương.